14. Phẩm An Lạc Hành. Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi tán thán rằng: Hy hữu Bạch Thế Tôn, thệ nguyện kia như đổi bể dời non, lòng thế tục dòng trường lưu đại mộng, sinh đời ác muốn hộ trì chánh tạng, làm thế nào có thể nói kinh này? Phật dạy rằng: Thấy thực tướng không hai, trụ nhẫn địa đó gọi là hành xứ. Hạnh kiên cố tánh không là pháp lữ, lời khen chê tiếng thuận nghịch gió bay. Tịnh chẳng cầu, động cũng tựa án mây, quán các pháp nhân duyên là như vậy. Giữ đại tâm chẳng gần người tiểu trí, một tâm này tức đồng với Phật tâm. Đành lòng sao làm nhơ nhuốc tông môn, dòng giống Phật hạt mầm ươm đại địa. Vọng niệm khởi tâm thay hình đổi thể, khi đồng tâm với những kẻ bạo quyền, hoặc thấy mình bỗng như kẻ mơ duyên, tà sen trộn tưởng cánh thuyền du tử, cũng lại chẳng sinh tâm gần người nữ. Màu phấn hoa há siêu được lòng tu, phải trì tâm như mặt nước hồ thu, giữ tâm ấy như giữ lòng chư Phật. Trụ thuyền định nhiếp tâm lìa lục tặc, tâm trì tâm nhất niệm chẳng buông lung. Ví như người tuổi dại chẳng cùng chung, trì giới hạnh tức giữ tâm đạo dạy. Thả phước báo theo dòng xuôi nước chảy, thả sắc tài trên tận đỉnh mây trôi. Trả xác thân về nấm đất nông dùi, tâm đứng vững như cây rừng đại thọ. Tâm an lạc xuôi chèo trên sóng bủa, thấy tâm mình chẳng thấy lỗi thế gian. Khởi lòng thương kẻ chẳng hiểu kinh vàng, kẻ kém phước chưa một lần được đọc. Kẻ như vậy thì nói lời thô độc, khi chê người thường ngụ ý tự khen. Trải từ bi với muôn vạn chúng sinh, cảm ơn đức tạo nhân duyên thành Phật. Người chân tu ngữ ngôn đồng tánh giác, đóa sen thơm vô lượng đức nở qua. Ngón tay vàng chỉ nước Phật đâu xa, trụ như huyễn tức ngồi tòa chư Phật. Chỗ xa lìa cũng không sinh niệm ác, bỏ ghét ưa lòng đố kỵ thế gian. Thanh tịnh tâm sinh tử tức niết bàn, chánh trì giới là lìa tâm tam giới. Lại thêm nữa, này Văn Thù Sư Lợi, dí kho tàng có vô số bảo châu, từ ngựa xe thành ấp đến gác lầu, vua ban thưởng kẻ dày công khó nhọc. Chỉ riêng ngọc minh châu trong búi tóc, dành ban cho vị tướng thắng vạn quân. Pháp Như Lai tám vạn 4000 môn, tùy căn nghiệp chúng sinh mà quá độ. Dạy nhẫn nhục, tinh cần và thiền tọa, dạy tịnh tâm, chánh niệm, chánh tư duy. Riêng pháp hoa yếu tạng bất tư nghị là diệu pháp Phật dạy hàng Bồ Tát, là diệu tạng dạy chúng sinh thành Phật.